Nghe nói trong số bọn họ có người đạt tới tướng cấp. Khà khà, mặc kệ nó, dù sao cũng chẳng sao cả. Có kịch hay để xem. Lời bàn tán nghị luận nhất thời truyền ra, toàn bộ học viện đã hơn 9 phần đã biết. Có người cư nhiên dám trực tiếp khiêu khích Hoa Hạ Bang. Lúc trước đánh bố Lan Địch trong Hoa Hạ Bang, tiếp đến lại đánh bản môn. Kiêu ngạo tới tột cùng. Đương nhiên Nghệ Phong không biết sự tình lan truyền nhanh như vậy. Hắn đã ôm bản môn chạy về phía võ trường phía Tây. Lúc này tại võ trường, cũng có mấy người vây quanh nam tử mặt xẻo, vỗ mông ngựa nói, lão đại, tiểu tử kia tới, nhất định phải đánh chết hắn. Từ trước tới nay chưa từng có người dám đánh người Hoa Hạ Bang chúng ta. Đúng vậy, lão đại, bất quá, tiểu tử kia thực sự có vài phần bản lĩnh, ngay cả bố Lan Địch cũng đánh không lại. Khà khà, bất quá, có lão đại xuất thủ, hắn ắt sẽ chịu khổ sở. Nam tử mặt xẻo nghe thấy mấy tiếng vỗ mông ngựa, nhất thời cười tàn ác, liếc mắt nhìn mấy người kia tán thưởng nói, yên tâm đi, ta sẽ không buông tha tiểu tử kia, bố Lan Địch sẽ không bị đánh oan uổng. Ngay khi hắn vừa dứt lời, phịch, một tiếng đập vang vẳng vang bên tai bọn chúng. Toàn bộ bọn chúng tức giận chau mày nhìn về chỗ phát ra âm thanh. Toàn bộ đám người kinh hãi đứng bất động tại chỗ. Chuyện này, này không phải bản môn đi gọi Nghệ Phong sao? Vì sao toàn thân đều là máu a? Hắn không chịu nổi. Bản thiếu gia đá hai rất nhẹ nhàng, đã bất tỉnh như vậy. Thanh âm nhàn nhạt khiến ánh mắt bọn chúng chuyển về phía Nghệ Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, các ngươi không xứng. Cổ Lạp sững sờ nhìn khuôn mặt bản môn đầy máu, không biết bản môn sống chết thế nào, trong lòng khẽ cảm thán Nghệ Phong ra tay quá tàn nhẫn, nhưng lập tức trong lòng toát lên lửa giận vô hạn. Người của chính mình, cư nhiên bị đánh thành như vậy, việc này căn bản không hề nể mặt chính mình. Huống hồ, đối phương còn dùng tư thái càn rõ đi tới đây. Ngươi là Nghệ Phong. Cổ Lạp lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, nhãn thành lãnh liệt chạm vào thân thể hắn không khỏi lạnh run. Hừ, Nghệ Phong cao ngạo hừ lạnh, không đáp lại hắn. Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Lão đại chúng ta hỏi ngươi. Lũ chó săn đứng bên cạnh trông thấy dáng vẻ Nghệ Phong như vậy, bọn chúng chỉ thẳng vào mặt Nghệ Phong nổi giận mắng. Ánh mắt Nghệ Phong lóe hàn quang, không chút suy nghĩ, trong nháy mắt sử dụng thân pháp thuấn di, một cước đá mạnh vào người kia. Căn bản Nghệ Phong không để đám người Cổ Lạp có cơ hội phản ứng. Tiếng phun máu vang lên, thân thể tên chó săn bay thẳng lên trời, tạo thành đường cong đập mạnh lên mặt đất. Nghệ Phong dùng 10 phần lực đạo nén giận, không điểm nào để nhân cấp có thể chống lại. Trong nháy mắt hắn liền hôn mê. Đám người Cổ Lạp thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, thật không ngờ thực của tiểu tử này lợi hại vượt quá tưởng tượng của chính mình. Vừa nãy hắn xuất thủ cư nhiên ngay cả chính mình cũng không thấy rõ. Hiện tại Cổ Lạp có chút minh bạch, tại sao bố Lan Địch lại thảm bại như vậy. Bất quá, nhìn hai người hôn mê nằm trên mặt đất, lửa giận trong lòng hắn bộc phát, gân xanh trên tay bạo động, đấu khí mơ hồ bạo thể phát ra. Nếu như Cổ Lạp không thấy rõ thực lực của đối phương, hắn nghĩ chính mình dùng một quyền đánh chết hỗn đản này, thân là một trong ngũ hổ Hoa Hạ Bang, khi nào chấp nhận khiêu khích lớn như vậy. Toàn bộ học viện, ai ai chẳng biết, kẻ nào nhìn thấy chính mình đều phải vòng đi, thế nhưng tiểu tử này cư nhiên dám đánh người của chính mình trước mặt chính mình. Căn bản hắn không để chính mình vào mắt, không để Hoa Hạ Bang vào mắt. Cổ Lạp hít sâu một hơi, âm trầm nhìn Nghệ Phong quát lớn, quỳ xuống dập đầu nhận sai, lại để huynh đệ ta đánh một trận, ta tha ngươi đi. Nghệ Phong nhìn Cổ Lạp bằng ánh mắt khinh thường, giống như chính mình nhìn vật cản trước mắt. Quỳ trời quỳ đất quỳ phụ mờ, ngươi một tên xúc sinh cũng muốn bản thiếu gia quỳ xuống, mộng tưởng hão huyền còn không mau thức tỉnh. Nghệ Phong khinh thường liếc nhìn bằng ánh mắt khiêu khích, khiến Cổ Lạc cảm giác trong lòng chính mình cảm thấy khó chịu. Hắn ghét nhất bị người dùng tư thái cao ngạo nhìn hắn. Đấu khí trong cơ thể hắn mạnh mẽ bạo phát. Đấu khí màu màu dưới ánh mặt trời chói lóa không gì sánh được. Lập lòe lấp lánh chấn động nhãn cầu người khác. ánh mắt Nghệ Phong ngưng đọng lại. Hắn nhận ra Cổ Lạp rất mạnh, ít nhất đã đạt tới sư cấp thất giai. Sư cấp thất giai, chính mình chống lại phần thắng cũng không lớn. Huống hồ bên cạnh hắn còn nhiều chó săn như vậy, có thể xuất hiện tại học viện Trạm Lam, căn bản không dưới nhân cấp, thậm chí cũng có thể có kẻ đạt tới sư cấp. Bầu không khí căng thẳng mở ra, khiến những kẻ bên cạnh Cổ Lạp âm thầm đề thăng đấu khí. Quả thực Hoa Hạ bang của chính mình chưa bao giờ bị người khác khiêu khích như vậy. Vừa mới nghe được tin tức, toàn bộ học viên trong học viện đã vọt tới đây. Bọn họ trông thấy tràng cảnh như vậy, cả đám đứng ngây dại tại chỗ, nhìn hai người nằm trên mặt đất, liền quay về phía Nghệ Phong giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử này, cư nhiên dám đến đại bản doanh Hoa Hạ bang, đứng trước ngũ hổ vẫn kiêu ngạo như vậy, quả nhiên rất ngưu. Hơn nữa, Thượng quan Vũ Phượng cũng đứng trong đoàn người, bố Lan Ni đứng bên cạnh nàng. Giữa hai nàng còn có một nữ nhân nhìn giữa sân rất có hứng thú. Toàn thân nữ nhân mặc bộ đồ màu hồng, vóc dáng dịu dàng uyển chuyển vô cùng nóng bỏng, đường cong quyến rũ tản ra mị hoặc kinh người, dung nhan mỹ lệ, đôi gò bồng đầy đặn tròn lên xuống, non nớt mà êm dịu, cực kỳ mê người. Thế nhưng, tất cả những thứ này cũng hấp dẫn ánh mắt người khác, mà chính là đôi chân thon dài trắng nõn bốc hỏa khiến đôi mắt nam nhân chấn động tới cực điểm. Nếu như chỉ có vậy, cũng không thể khiến nam nhân điên cuồng. Thế nhưng đôi chân dài của nữ nhân này có thể nói, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tới cực điểm. Chân dài mềm mại mị hoặc lòng người, khiến trong nội tâm người khác nóng như lửa đốt, không kiềm chế nổi muốn tiếp cận lần mò trên đó. Vô số ánh mắt nam nhân lưu lại trên đùi nàng, trong lòng thầm đoán rằng đôi chân bốc hỏa, nếu như kéo dài tới bên hông làm chuyện kia, quả thực rất sảng khoái a. Nghĩ vậy, đám nam nhân không tránh khỏi bị kích thích. Bọn họ khom người che giấu vẻ xấu hổ của bọn họ. Hiển nhiên nữ nhân kia không để ý tới ánh mắt chăm chú của nam nhân. Khuôn mặt lãnh ngạo dường như không chút tức giận. Nàng liếc nhìn tới võ trường. Sau đó quay về phía Thượng quan Vũ Phượng nói. Đây chính là vị hôn phu phế nhân ngươi luôn nhắc tới. Thượng quan Vũ Phượng gật đầu cười khổ. Nàng vừa nãy nghe thấy mọi người bàn tán về Nghệ Phong với Hoa Hạ bang, nàng liền chú ý tới. Không cần suy nghĩ liền dẫn theo đám người bố Lan Ni chạy tới đây. Có thể nàng muốn nhờ Hoa Hạ bang giúp chính mình hạ giận, giúp chính mình đánh Nghệ Phong. Cũng có thể, chính mình muốn biết, hắn cũng không quá giới. Chính mình và hắn từ không có gì đáng nối tiếc. Hắn còn kiêu ngạo hơn ngươi. Nữ tử thản nhiên nhìn hai người bất động nằm trên mặt đất, nhìn Thượng quan Vũ Phượng thản nhiên nói. Thượng quan Vũ Phượng gật đầu cười khổ một tiếng, dường như chính mình thấy hắn vài lần kiêu ngạo trước mặt chính mình. Phải thừa nhận, hắn đã lưu lại vị trí nào đó trong lòng chính mình, đó chính là tư thái của cường giả. Nữ nhân này không nói thêm gì nữa, nghiêng đầu chuyển tới đấu trường. Nghệ Phong đứng trên đấu trường, nhìn thấy đấu khí trong cơ thể Cổ Lạp bạo phát, vẻ mặt không chút sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn Cổ Lạp, giống như nhìn người đã chết. Đám người vây xem, trông thấy dáng vẻ như vậy, trong đáy lòng cũng âm thầm suy tính, lẽ nào tân sinh vừa mới vào học viện, rất mạnh sao? Ta tới nơi này, chỉ muốn nói với các ngươi một việc. Nghệ Phong nhìn Cổ Lạp chuẩn bị đánh ra một quyền, liền thản nhiên nói. Cổ Lạp ngưng quyền trên tay chính mình, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, xem rốt cục tiểu tử này muốn nói với chính mình điều gì. Hắn âm trầm nói, sau khi nói xong, lão tử sẽ làm thịt ngươi. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, làm thịt ta? Hy vọng ngươi đạt được thực lực tới mức độ này. Ta đến đây, chỉ muốn nói với ngươi, đám người các ngươi không xứng dùng hai từ Hoa Hạ, cho nên, từ Hoa Hạ này cần phải sửa. Câu nói này, nhất thời khiến mọi người ồ lên. Cái gì là điên cuồng? Cái gì là kiêu ngạo? Chính là đây. Hắn tử này, chẳng biết tại sao. Cư nhiên hắn ngạo mạn không để người khác sử dụng. Dáng vẻ kiêu ngạo bên ngoài mọi người không để ý tới. Thế nhưng thói kiêu ngạo thế này đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Cái gì? Dường như Nghệ Phong không chút phản ứng. Hắn sững sờ nhìn Nghệ Phong nói. Ta nói, các ngươi không xứng dùng hai từ Hoa Hạ này. thế giới này, ngoài ta ra, không ai xứng. Nghệ Phong thản nhiên nói. Mọi người đứng ngây dại tại chỗ, tất thảy nhìn sắc mặt Nghệ Phong trầm ngưng kiên định, tựa hồ bọn họ cảm giác chính mình không sao hiểu được. Nữ nhân kia cũng ngây dại một chút, sau đó quay về phía Thượng quan Vũ Phượng nói, vị hôn phu này của ngươi, so với những gì ta đã thấy hắn chính là một kẻ kiêu ngạo. Hai từ kia, cư nhiên hắn cũng chiếm lấy. Hắn thật cuồng ngạo, có lẽ học viện không ai như vậy. Thượng quan Vũ Phượng không hề để ý tới nữ nhân kia nói, nàng ngây dại tại chỗ, bởi lời tuyên bố của Nghệ Phong làm chấn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, quần ẩu cổ lạp cũng bị lời tuyên bố cuồng ngạo này làm chấn động, thế nhưng lập tức phá lên cười ha ha, tiếng cười lớn truyền đi thật xa trong hư không. Hắn cười Nghệ Phong cuồng vọng tự đại, cười Nghệ Phong không biết điều, cười được rồi sao? Thanh âm nhàn nhạt nhất thời khiến cổ lạp ngạc nhiên ngưng cười, hắn âm trầm quay đầu, lạnh lùng nhìn Nghệ Phong nói, tiểu tử, ngươi là người kiêu ngạo nhất ta từng gặp. Bất quá, ngày hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi phải bò ra khỏi đây. Nói xong, cổ lạp nắm chặt nắm tay bạo động gân xanh, đấu khí mãnh liệt trên nắm tay run run trước động liên tục. Hắn quát lớn một tiếng, nắm tay mang theo đấu khí mãnh liệt giống như sư tử nổi giận, hùng dũng hung hăng đánh về phía Nghệ Phong. Trong hư không nhất thời vang lên từng đạo âm thanh xé gió, có thể thấy được lực lượng cường hãn tới mức nào. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt hắn cũng trở nên ngưng trọng. Tuy rằng hắn muốn làm thịt hỗn đản này, nhưng hắn cũng hiểu thực lực của chính mình kém xa đối phương. Đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ bộc phát, hướng tới thân quyền. Mơ hồ tại thân quyền hình thành quang mang chói mắt. Kình khí khổng lồ đè nén không khí xung quanh có chút ngưng động. Trong nháy mắt nắm tay cổ lạp vươn ra, đấu khí màu vàng ngưng tụ trên thân quyền. Thân quyền ẩn chứa luồng kính khí khổng lồ. Nghệ Phong không chút nghi ngờ, nếu như quyền này đánh trúng chính mình không chết cũng thủ thương nặng. Thế nhưng, tiếng gió rít gào cũng không khiến Nghệ Phong sợ hãi. Trên khóe miệng hắn vẫn lộ vẻ cười nhạt, ngưng tụ đấu khí trên tay hướng về phía hắn đón đỡ. Tư thái cương đối cương này, nhất thời khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này không ngốc chứ. Cư nhiên dám dùng cương đối cương với cổ lạp. Chẳng lẽ hắn không biết, đấu khí của cổ lạp lấy bá đạo làm chủ, quả thực có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Mọi người tự hồ đã thấy trước kết quả đến với Nghệ Phong, cả đám không khỏi có chút tiếc hận. Khụ, một thiên tài vừa mới nở đã sớm tàn. Thế nhưng, thực sự bọn họ vẫn còn bị Hoa Hạ Bang áp chế. Thương quan Vũ Phượng siết chặt tay, móng tay cắm thẳng vào da thịt nàng. Trong lòng cũng biến ảo bất định, hy vọng Nghệ Phong bị đánh thảm bại, thế nhưng lại hy vọng Nghệ Phong có thể thắng. Biểu tình mâu thuẫn, đám người Bố Lan Ni đứng bên cạnh nhìn nàng âm thầm lắc đầu. Hồn lực trong cơ thể Nghệ Phong lại bộc phát lần nữa, khống chế đấu khí liều mạng hướng về thân quyền. Sắc mặt hắn đông lạnh như xương, bạch quang trên thân quyền bạo phát. Cơ nắm tay, kèm theo từng luồng kình phong, hung tàn đập mạnh vào thân quyền của cổ lạp. Không chút lo lắng, hai quyền đập mạnh một chỗ, có một số người nhát gan, thậm chí còn nhắm nghiền hai mắt. Rất nhiều người ngưng thở, nhìn hai người không rời mắt. Trong lòng bọn họ chờ đợi xuất hiện kỳ tích, thế nhưng lập tức lại cảm thấy buồn cười. Cổ lạp là một trong ngũ hổ, song quyền kia bá đạo tới cực điểm, mấy người có thể tiếp được. Nghĩ vậy, bọn họ cảm thấy tiếc nuối thay thiếu niên trước mắt, kiêu ngạo thì kiêu ngạo, thế nhưng không biết suy nghĩ. Nhưng, tràng cảnh trước mắt phát sinh, lại khiến mọi người ngây dại nhìn về phía Nghệ Phong. Chỉ thấy khí thế lưỡng quyền ngang bằng trực tiếp nện vào nhau, không khí xung quanh mạnh mẽ chấn động. Trong nháy mắt luồng không khí xung quanh bị hai cổ lực lượng cường đại này áp bức bắn thẳng ra ngoài, hình thành luồng kình khí cường đại tàn sát bừa bãi. Hai cổ đấu khí khổng lồ cũng mạnh mẽ bắn ra bốn phía, dường hai dải màu vàng trắng giao nhau lóe sáng bắn ra khắp nơi. Song quyền hai người vừa chạm vào nhau liền tách rời. Nghệ Phong lui lại phía sau năm bước, trên mặt đất khắc rõ từng vết chân, lúc này mới khó khăn đứng vững. Thế nhưng quyền phải đối chọi lại run không ngớt. So với Nghệ Phong, rõ ràng cổ lạp khá hơn rất nhiều. Hắn lui lại mấy bước, thân thể vẫn đứng vững. Nghệ Phong ngăn chặn huyết khí trong cơ thể cuộn lên, lạnh lùng nhìn Cổ Lạp. Hiển nhiên hắn thật không ngờ lực lượng của đối phương bá đạo như vậy. Trong tình huống chính mình toàn lực thi triển toái phá, cư nhiên còn có chút nếp vế. Hiện tại Nghệ Phong cảm thấy cánh tay chính mình tê dại, run rẩy không ngớt. Trong lòng Cổ Lạp cũng kinh hãi không gì sánh được. Không phải vì thực lực của Nghệ Phong, mà chính là vì vũ Nghệ Phong vừa thi triển. Hắn nhận ra được, tu vi chân chính của Nghệ Phong kém mình rất nhiều. Thế nhưng, mượn vũ khí kia miễn cưỡng ngang bằng chính mình, thật quá kinh khủng. Tuy rằng Nghệ Phong kém một bậc, thế nhưng không ai dám nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. Ngược lại đám người kính nể không gì sánh được. Một tân sinh vừa vào học viện, cư nhiên có thể gắng sức ngang bằng với một người trong ngũ hổ. Điều này cũng đủ để bọn họ ngưỡng mộ. Thượng quan Vũ Phượng chằm chằm nhìn Nghệ Phong, nhãn thần biến ảo bất định. Niên kỷ chưa tới 18 tuổi, cư nhiên có thể sánh ngang với Cổ Lạp. Người như vậy, chẳng phải cường giả cường thế trong lòng chính mình sao? Thế nhưng, chính mình có thể khinh hắn là phế vật. Thượng quan Vũ Phượng cắn chặt môi, chăm chú nhìn vào đấu trường. Điều này khiến nữ nhân lãnh ngạo đứng cạnh đành phải lắc đầu. Đương nhiên nàng minh bạch điều kiện duy nhất Thượng quan Vũ Phượng tìm hôn phu chính là rồng trong loài người. Với biểu hiện hiện tại của Nghệ Phong, hoàn toàn xứng với từ này. Cổ Lạp nhìn Nghệ Phong, lạnh lùng nói, với niên kỷ của ngươi, có thể đạt được trình độ này. Khó trách ngươi kiêu ngạo như vậy. Bất quá, thực lực của ngươi còn kém ta rất xa. Nghệ Phong lạnh lùng nói, vậy sao? Vậy phải thử qua mới biết được. Ta nói rồi, các ngươi không xứng với từ hoa hạ, nhất định phải sửa. Cổ Lạp hừ lạnh, nói, cho dù là hoàng đế bệ hạ cũng không có quyền làm phiền người khác dùng từ. Ngươi chỉ là một tiểu tử miệng còn hơi sữa, dám quản ta sao? Nghệ Phong hừ một tiếng, có giỏi hãy gọi muội muội hoặc tỷ tỷ của ngươi tới đây là biết. Ta đảm bảo, ta khiến nàng không lên giường không được. Nguyên bản sắc mặt Cổ Lạp vô cùng lạnh ý, vì câu nói của Nghệ Phong lại càng thêm lạnh lùng. Hắn nhìn Nghệ Phong, cắn răng giận dữ nói, ngày hôm nay, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lời giống vậy, ta tặng ngươi. Nghệ Phong thản nhiên nói, đấu khí trong cơ thể lại lần nữa lưu chuyển. Cổ Lạp thấy vậy liền cười lạnh một tiếng. Hắn quay về đám người sau lưng, phất tay ra hiệu. Trong nháy mắt, mấy chục tên vây quanh Nghệ Phong. Sao vậy? Chuẩn bị quần ẩu ta. Nghệ Phong không chút bất ngờ, nhìn Cổ Lạp khinh thường nói, không có ý tứ. Ta thích nhất chính là quần ẩu, trong đó có 5 sư cấp và 11 nhân cấp. Hy vọng ngươi sẽ không bị quần ẩu quá thảm. Cổ Lạp độc ác nói. Hành động này của Cổ Lạp nhất thời khiến mọi người vây xem hư một tiếng. Toàn bộ đám người đều nhìn Cổ Lạp bằng ánh mắt khinh thượng. Hắn thật không biết xấu hổ, kháo. Hắn thích nhất dựa vào số đông ăn hiếp người khác. Bất quá, khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng thực ra không ai dám trêu chọc hắn. Nhìn tràng cảnh này, mọi người không khỏi nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt đồng cảm. 5 sư cấp, 11 nhân cấp, đội ngũ như vậy, người trong học viện có thể chống lại, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ha ha, tốt, rất tốt, ta muốn xem các ngươi làm thế nào vây công ta. Trong mắt Nghệ Phong lóe ra hàn quang, tập trung lên người Cổ Lạp, châm chọc nói. Ngữ khí của Nghệ Phong tràn đầy ý coi thường, khiến Cổ Lạp vô cùng căm tức. Trong lòng hắn giận dữ mắng, mẹ nó, chết đến nơi rồi còn dùng nhãn thần này nhìn lão tử. Lão tử nhất định phải phế ngươi. Nghĩ vậy, hắn liền phất tay ra hiệu đệ tử vây công Nghệ Phong. Lập tức mười mấy đạo đấu khí bạo phát, hiện rõ xu thế vây quanh, rất chấn động con mắt người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, Lôi đình phá nhật kiếm tái xuất. Các ngươi tưởng rằng, các ngươi có thể dựa vào số đông sao? Nghệ Phong thản nhiên liếc mắt nhìn đám người vây quanh chính mình, bình tĩnh nói. Câu nói này, khiến người chuẩn bị tiếp nhận bi kịch, tinh thần lại được kích thích. Ánh mắt mọi người lóe sáng nhìn Nghệ Phong, lẽ nào tiểu tử này còn có chiêu thức khác hay sao? Giống vậy, Thượng quan Vũ Phượng và nữ nhân lãnh ngạo cũng chằm chằm nhìn Nghệ Phong. Rốt cục hắn có cách gì có thể chống lại mười mấy người vây công? Nữ nhân lãnh ngạo khẽ đong đưa, chân dài bốc hỏa, nhất thời có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của nam nhân xung quanh nàng. Cổ Lạp nghe Nghệ Phong nói vậy, hơi bàng hoàng, nhưng lập tức phá lên cười, cho dù đại ca của chính mình, lão đại của ngũ hổ, thế nhưng đối mặt với đám người này vây công, cũng phải kiêng nể. Cư nhiên tiểu tử này không để chính mình vào mắt, quả thực tức cười. Thế nhưng, tiếng cười của hắn không duy trì được bao lâu. Hắn kinh ngạc phát hiện, cư nhiên hai chân tiểu tử trước mắt đã hơi nhấc khỏi mặt đất, giống như có một cổ lực lượng nâng đỡ hắn. Giờ khắc này, linh khí thiên địa cũng mạnh mẽ nhảy lên. Nghệ Phong biết, bị nhóm người này vây công, hắn đã không còn cách nào khác, đành phải sử dụng vũ kỹ địa cấp kinh khủng kia. Bằng không chính mình thực sự sẽ nằm xuống. Nghệ Phong rút tiêm hổ kiếm bên hông ra, hồn lực khống chế đấu khí trong cơ thể mãnh liệt hướng về tiêm hổ kiếm. Từng đạo đấu khí trong kinh mạch, kéo theo từng đợt đau đớn kinh người, dường như nước lũ mãnh liệt hướng về phía tiêm hổ kiếm. Hắn cảm thụ được đấu khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao. Nghệ Phong không cần suy nghĩ, lấy hai viên đề khí tán trong nạp linh giới ra, vứt vào miệng. Tuy rằng đề khí tán không phải dùng để hồi khí, thế nhưng là đan dược dùng để đề khí, cũng gần như dùng để hồi khí, hiệu quả nhất định không kém hồi khí tán là bao. Nếu như mọi người ở đây biết, Nghệ Phong dùng đề khí tán đắt đỏ thay hồi khí tán, nhất định sẽ mắng lớn Nghệ Phong là kẻ bại gia chi tử. Nhờ sự trợ giúp của hai viên đề khí tán, trong nháy mắt Nghệ Phong cảm giác một luồng khí lưu chảy tại bụng dưới của chính mình, tiếp đến lưu chuyển trong kinh mạch hướng về phía cánh tay hắn. Nhất thời, tiêm hổ kiếm tỏa ra quang mang khổng lồ, linh khí bốn phía cũng mãnh liệt tụ tập tới tiêm hổ kiếm. Linh khí khổng lồ, áp bức khiến toàn bộ hư không ngưng động lại. Mọi người thấy vậy, trong lòng hốt hoảng, uy thế nhưng vậy quả thực vượt xa khả năng của bọn họ. Nữ nhân lãnh ngạo thấy vậy, quay về phía thượng quan Vũ Phượng nói, dường như vị kỹ này đạt tới địa cấp. Vũ kỹ như vậy, hắn có thể đạt được sao? Thượng quan Vũ Phượng lắc đầu, lúc này nàng mới phát hiện, chính mình hoàn toàn không biết gì về Nghệ Phong. Thậm chí Nghệ Khải Mạc cũng không biết, dù sao chính mình cũng nhận được tin tức từ trong miệng Nghệ Khải Mạc. Thiếu niên này thật quái dị, nữ tử lãnh ngạo liếc nhìn Nghệ Phong, trong lòng cũng có chút chờ đợi. Muốn biết thiếu niên này thực sự có thể chống lại đám người này vậy công hay không? Cổ Lạp trông thấy khí thế của Nghệ Phong liên tục tăng lên, sắc mặt hắn liền đại biến. Cổ khí thế này, hầu như càng lúc càng tiếp cận chính mình, thế nhưng nó vẫn còn tăng lên. Cổ Lạp cũng biết, Nghệ Phong chuẩn bị xuất đại chiêu. Không phải hắn không muốn ngăn cản Nghệ Phong, thế nhưng căn bản hắn không thể tiếp cận Nghệ Phong. Linh khí khắp trời cùng khí thế uy áp vây quanh Nghệ Phong, khiến hắn không thể tiếp cận Nghệ Phong. Cổ Lạp rơi vào tình thế bắt buộc, đành phải chờ đợi. Cổ uy thế này tuy thoáng nhìn vô cùng kinh khủng, thế nhưng hắn không tin, dựa vào một chiêu chẳng lẽ có thể đánh lại mười mấy người của chính mình. Hắn biết rất rõ, thực lực của Nghệ Phong tuyệt đối không vượt qua tứ giai, cho dù sử dụng đại chiêu, hắn cũng không duy trì được bao lâu. Đúng như Cổ Lạp nghĩ, khí thế của Nghệ Phong và đấu khí trong cơ thể càng lúc càng thưa thớt. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, lại tiếp tục vứt hai viên đề khí tán vào miệng. Nhất thời, đấu khí vốn cạn kiệt, lại tiếp tục bừng lên. Đối với đề khí tán, Nghệ Phong có dược liệu hỗ trợ, thực sự không chút tiếc nuối. Tuy rằng hiện tại chính mình sở hữu không nhiều, thế nhưng một lần dùng hết cũng không sao cả. Nhờ đề khí tán trợ giúp, lôi đình phá nhật kiếm cũng dần dần nổi lên. Vô số linh khí thiên địa tụ tập hướng về phía Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong trong đó giống như một người nhộng trong suốt. Đồng dạng, linh khí kia dường như bị tiêm hổ kiếm hấp dẫn, nhanh chóng dung nhập vào trong đó, tản ra bạch quang chói mắt. Trong hư không, không ngừng vang lên tiếng gào thét vang trời, uy thế không lồ khiến đám người vây công Nghệ Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng kinh hãi. Trong lòng Cổ Lạp cũng nổi sóng cuồn cuộn. Kinh hãi thầm nghĩ, đấu khí của tiểu tử này không vượt quá tứ giai, làm sao có thể xuất ra đại chiêu như vậy? Cố khí thế này, hiển nhiên đã sớm vượt qua chính mình. Mọi người ngơ ngác nhìn Nghệ Phong trôi nổi trong linh khí, dáng vẻ như vậy, thật giống như thiên thần hạ phàm. Cổ khí thế khổng lồ kia khiến người có thực lực thấp kém hơn không khỏi run sợ lui về phía sau một bước. Thân ảnh tinh lễ kia của Thượng quan Vũ Phượng đứng ngơ ngác nhìn Nghệ Phong, trong nháy mắt hoảng hốt bất định. Nghệ Phong đứng trong dòng xoáy linh khí, tiêm hổ kiếm trong tay không ngừng huy động, chiêu lôi đình phá nhật kiếm xoay tròn trên tay hắn. Nghệ Phong cảm thụ được đấu khí trong cơ thể chính mình lại lần nữa cạn kiệt. Nghệ Phong liền ngừng gia tăng khí thế, lạnh lùng nhìn Cổ Lạp nói, ta nói rồi, các người không xứng với hai từ hoa hạ, vậy các ngươi nhất định phải sửa. Nói xong, Nghệ Phong gào thét, lôi đình phá nhật kiếm. Nhất thời, linh khí trong hư không đột nhiên bạo động, mãnh liệt xoay tròn vây lấy Nghệ Phong, kèm theo từng đạo gió gào thét. Linh khí mạnh mẽ hướng về phía Nghệ Phong, nguyên bản sắc mặt Nghệ Phong đông lạnh, dưới linh khí cuồng bạo lại càng co quắp lại. Nhưng mà, kinh mạch đau bút cũng không thể nào ngăn cản Nghệ Phong huy động tiêm hổ kiếm trong tay. Chiêu thức công kích, lôi đình phá nhật kiếm, trong nháy mắt hình thành, quang mang chói mắt tỏa ra trực tiếp áp chế quang huy của Thái Dương, khiến mọi người đều phải lấy tay che mắt. Dường như từng đạo năng lượng hữu hình từ tiêm hổ kiếm phát ra, nhanh chóng hướng về phía đám người vây công. Bọn họ thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, đấu khí trong cơ thể bọn chúng tăng vọt, bao trùm toàn thân, thân ảnh liên tục biến hóa, cố gắng tránh né đợt công kích này. Cổ Lạp trông thấy cổ năng lượng từ tiêm hổ kiếm phá tan không khí hướng về phía chính mình, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi. Đồng thời đấu khí trong cơ thể cũng nhanh chóng vọt tới thân quyền đón đỡ cổ năng lượng kia. Hắn muốn xem, chiêu này thực sự cường đại tới mức nào. Hai cổ năng lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt năng lượng tiêm hổ kiếm bị đánh nát, hình thành từng đạo kình khí tàn sát khắp hư không. Cổ Lạp mạnh mẽ lui lại phía sau hai bước, quyền phải run lên không ngớt, thế nhưng trong lòng lại khẽ an tâm. Bất quá, chính mình có thể tiếp được, vậy không phải sở tiểu tử này. Trong lòng Nghệ Phong thầm cười nhà, ngươi thực sự cho rằng uy thế của lôi đình phá nhật kiếm chỉ vậy thôi sao? Với lại ta còn lãng phí 4 viên đề khí tán. Nghệ Phong mạnh mẽ huy tay, nguyên bản luồng linh khí kia ngưng động lại, lại tiếp tục bạo động. Mọi người thấy vậy, vô cùng kinh hãi. Toàn bộ tràng cảnh vô cùng yên tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, biến cố nhất thời. Chỉ thấy trong hư không Nghệ Phong huy động tiêm hổ kiếm trong tay càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, toàn thân hắn mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể thấy được từng đạo năng lượng từ tiêm hổ kiếm mạnh mẽ bắn ra, hướng về phía đám người vây công hắn. Cổ năng lượng kia cuộn lên vô số cát bụi, khiến mọi người vây xem chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mờ mờ ảo ảo. Cát bụi màu cho tung bay khắp trời, trực tiếp che lấp quang huy của Thái Dương. Tiếng quyền chạm vào nhau văng vẳng bên tai, vô số tiếng gió thổi, tiếng kình gào thét vang lên. Theo thời gian, bụi bay càng lúc càng nhiều. Mọi người cũng không thấy bất cứ hình bóng nào trên đấu trường, trong lòng không khỏi mắng lớn, kháo, tại sao các người làm đấu trường như vậy? Cát bụi bay khắp trời, ngăn cản lão tử xem kịch hay. Tuy rằng bị một mảnh cát biểu u tối ngăn cản, nhưng lúc đó mọi người vẫn không rời mắt khỏi đấu trường. Ngay cả ánh mắt lúc trước chú ý tới dáng vẻ Thượng quan Vũ Phượng, đôi gồ bồng đầy đặn và đôi chân dài của nữ tử lãnh ngạo, cũng chuyển lực chú ý phóng tới hư không. Thượng quan Vũ Phượng trông thấy bụi bặm bao trùm khắp thiên địa, nhãn thần nàng liền biến ảo bất định. Sau một hồi lâu, quay về phía nữ tử lãnh ngạo nói, Hàn Tuyết, ngươi nghĩ ai sẽ thắng? Nữ tử lãnh ngạo quay đầu, nhìn Thượng quan Vũ Phượng, thản nhiên nói, ngươi hy vọng ai thắng? Chuyện này, Thượng quan Vũ Phượng nhất thời ngây dại tại chỗ. Thượng quan Vũ Phượng vẫn luôn muốn tìm rồng trong loài người làm vị hôn phu. Hình ảnh cường thế của Nghệ Phong khắc sâu vào tâm tư của nàng. Vẫn tưởng vị hôn phu của chính mình là phế nhân, hiện tại tiếp cận yêu cầu của chính mình như vậy, khiến tâm tư nàng bị kích thích xen lẫn vui sướng. Thế nhưng, chính mình hết lần này tới lần khác yêu cầu hắn từ hôn, thậm chí hắn căm ghét chính mình. Chính mình nhiều lần bi hắn sỉ nhục, khiến nàng cũng có hận ý. Lúc này bố Lan Ni không hài lòng, nói, Vũ Phượng tỷ tỷ, tỷ cần phải thay đổi điều kiện tìm hôn phu. không thể dùng thực lực làm tiêu chuẩn được. Tiểu tử này đê tiện vô sỉ, càn rỡ tự đại, cho dù thực cường thịnh hơn gấp trăm vạn lần, ta cũng liếc mình làm ngờ. Một mực hắn sỉ nhục tỷ, bởi thực lực của hắn cường thế, tâm tư của tỷ đối với hắn thực sự vẫn không thay đổi sao? Thượng quan Vũ Phượng cười khổ, nàng vẫn luôn bị gia tộc truyền thụ tư tưởng về cường giả, tư tưởng tìm cường giả làm hôn phu sớm đã ăn sâu vào xương tủy của nàng, há lại có thể dễ dàng thay đổi như vậy? Nếu như người khác cũng không tới mức này, thế nhưng người này chính là vị hôn phu trước đây của chính mình. Bố Lan Ni trông thấy Vũ Phượng nhìn Nghệ Phong như vậy, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng cũng biết tiêu chí chọn hôn phu của Vũ Phượng đã ăn sâu vào xương tủy của nàng ta rồi. Ta nghĩ tiểu tử kia nhất định sẽ thất bại. Dù chiêu thức này của hắn cường đại tới mức nào, cũng không thể chống lại năm sư cấp và 10 nhân cấp. Bố Lan Ni quả quyết nói. Thế nhưng, nữ tử lãnh ngạo đứng bên lại lắc đầu, quay về phía bố Lan Ni nói, các ngươi biết cố sự lôi đình phá nhật kiếm sao? Thượng quan Vũ Phượng sửng sốt, lập tức chờ đợi nữ tử lãnh ngạo giải thích. Nữ tử lãnh ngạo giống như bị câu dẫn, trong ngữ khí cư nhiên trở nên lãnh đạm, trong lòng có chút cảm thán nói, lôi đình phá nhật kiếm chính là vũ kỹ địa cấp, mấy trăm năm trước, gia tộc ta đã từng may mắn gặp qua một lần. Khi đó lão tổ ta là vương cấp nhị giai, trước kia có một tướng cấp đến trộm quyển bí tịch nhà ta, bị lão tổ ta phát hiện, liền đánh một trận. Cho dù tên kẻ trộm kia là tướng cấp đỉnh phong, tuyệt đối cũng không phải đối thủ của vương cấp nhị giai. Thế nhưng, tên kẻ trộm kia lại biết lôi đình phá nhật kiếm, khiến lão tổ ta bị thương nặng, sau đó chạy thoát. Câu nói của nữ tử lãnh ngạo, nhất thời khiến thượng quan Vũ Phượng và bố Lan Ni ngây dại tại chỗ. Một tướng cấp đỉnh phong, cư nhiên dựa vào vũ kỹ địa cấp có thể đánh vương cấp nhị giai thương nặng. Chuyện này thật tức cười. Khi đó tướng cấp và vương cấp chênh lệch không chỉ một cấp bậc. Lực lượng của tiểu hài tử và cổ lạp kia chênh lệch cũng khác là bao. Nữ tử lãnh ngạo cũng có chút cảm thán. Nàng trực tiếp nhìn vào hư không. Chuyện tình của lão tổ trước kia, nàng cũng không tùy ý nói ra. Những bí ẩn trong đó, quả thực nàng cũng không định bụng để đám người thượng quan Vũ Phượng biết. Thế nhân vẫn luôn để tầm mắt vào vũ kỹ nhật cấp, thế nhưng lại không biết vũ kỹ địa cấp mới chân chính là nghịch thiên. Nữ tử lãnh ngạo có chút cảm thán nói. Bố Lan Ni ngơ ngác liếc nhìn nữ tử lãnh ngạo, nói, ý của tỷ là Nghệ Phong sẽ thắng. Nữ tử lãnh ngạo lắc đầu nói, ta cũng không biết. Đội ngũ gồm 5 sư cấp, 10 nhân cấp, cho dù dựa vào lôi đình phá nhật kiếm cũng khó có thể chống lại. Dù sao hắn cũng không thể phát huy được 10 phần uy lực trong đó, huống hồ chiêu thức này tiêu hao rất nhiều đấu khí. Xem hắn có thể duy trì được bao lâu, ai duy trì được lâu, người đó sẽ thắng. Lôi đình phá nhật kiếm xuất hiện, khiến trong lòng nữ tử lãnh ngạo nổi sóng gió ngập trời. Tư tưởng giống như trở về mấy trăm năm trước. Thời gian quá nhanh, thanh âm trên đấu trường càng lúc càng yếu, tiếng quyền chạm vào nhau càng lúc càng ít, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít gào, kình khí và bụi tung bay khắp trời. Mọi người thấy vậy, rốt cục cũng hiểu rõ thắng bại của trận chiến này. Tư tưởng mọi người nhất thời bị đả kích, ánh mắt trực tiếp nhìn tới tràng cảnh trận chiến. Rất nhanh, thanh âm hoàn toàn tiêu tan, kình khí trên bầu trời tiêu tan không còn một mảnh, bụi bặm khắp trời cũng dần dần lắng xuống. Nhìn tràng cảnh trên đấu trường, mọi người ngây dại tại chỗ, thậm chí mọi người còn có thể nghe được tiếng thở gấp của chính mình. Hiện tại mọi người chỉ thấy hơn 10 người nằm ngổn ngang khắp đấu trường, trên thân thể mỗi người đều dính máu. Đám thanh niên vốn hung hăng càn rỡ, hiện tại giống như cẩm nằm bất động trên mặt đất, mà cổ lập bị nghiêm trọng nhất, toàn thân giống như ngâm trong máu, quần áo rách nát. Kinh khủng nhất chính là cổ lập mất đi vài ngón tay. Mọi người hít sâu một ngụm lương khí, thậm chí vắt óc suy nghĩ cũng không thể minh bạch đây chính là Nghệ Phong đánh địa ngục tu la như vậy, khiến trong lòng mọi người vô cùng kinh hãi. Thiếu niên này quá tàn độc. Lúc này Nghệ Phong cũng không cảm thấy rất khó chịu, mặc dù ăn hết viên đề khí tán cuối cùng, thế nhưng cũng không chống đỡ được đấu khí tiêu hao khi sử dụng lôi đình phá nhật kiếm,